Sứ giả bóng đêm, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, sáu nhỏ và nhóc bước xuống dưới nhà tay cầm hai ly cà phê uống. Vừa bước xuống nhìn vào ghế sofa, choang, hai ly cà phê vỡ tan tành. Nhỏ và nhóc nhìn xuống dụi mắt, ủa có con người hầu nào dám ngồi chỗ nó vậy? Đó là suy nghĩ của nhỏ và nhóc. Tụi bay ngồi xuống đây. Nó nói, nó chính là người ngồi ở sofa. Hai bọn tôi, nhỏ và nhóc nói, bốc chứ ai vào đây nữa. Nó nói, nhưng, chưa kịp để nhóc nói hết nó đã nói, tao ai đây, nó nói rồi đặt cà phê xuống lấy nước rửa đi lớp tẩy trang. Hả mày sao vậy, nhỏ nói, mày có vấn đề à, nhóc nói, tao không muốn gây sự chú ý nữa. Nó nói, còn bọn tao, nhỏ và nhóc nói, bọn mày tạm thời hóa trang đi để tao có kế hoạch như vậy. Nó nói nhỏ vào tai nhỏ và nhóc, ok mày muốn sao cũng được, nhóc nói, cô cầm về thân phận mày chuẩn bị rồi chứ. Nhỏ nói, rồi tao là ai cơ chứ? Nó nói, gớm, nhỏ và nhóc nói rồi chạy nhanh lên phòng hóa trang để lại nó đầu bốc khói bước lên phòng hóa trang lại. 30 phút sau, cả ba bước xuống làm người giúp việc kinh ngạc, nhỏ, nhóc và nó bây giờ trông chả khác gì mấy đứa xấu xí chui ra từ ổ chuột. Da mỗi đứa thì đen sạm lại tàn nhang, mụn rồi thêm đôi mắt dày cộm. Nó thì bộ đồng phục cũ, nhàu, còn nhỏ và nhóc thì bình thường như bao người, mái tóc thì xù lên trông gì. Ba đứa nhìn nhau gật đầu rồi bước đi đến trường. Cả ba đi trên đường thì ai nấy đều nhìn bộ đồng phục rồi gương mặt tụi nó thì khinh bỉ. Cả ba ca quan tâm mà bước đi đến trường. Đang đi thì ngay lập tức có tiếng kêu. Này các cô có tiền ca cho tôi mượn rồi các cô sẽ được làm bạn gái của tôi một tuần. Ken nói, chả là ra ngoài đường chạy thể dục mua đồ ăn sáng mà quên cầm theo bóp điện thoại thì hết pin, xe cũng ở nhà luôn nhưng quán này ca cho trả lại vừa nhìn thấy tụi nó thì gọi lại vì tưởng tụi nó mê trai như bao con người khác. Thế cháu muốn bao nhiêu nè, nhỏ nó mặc dù khói bốc lên từ đầu rồi, cô cầm cho tôi mượn 100 ca nha rồi mai cô sẽ được làm bạn gái của tôi một tuần. Nhỏ lôi ra trong túi 500 ca vứt xuống đất chỗ Ken đứng rồi nói. Tiền này, cháu cầm lấy mà xài, còn bạn gái thì ha ha bản mặt của cháu không bao giờ xứng đáng với cô nha cháu, quá kiêu căng. Nhỏ nói như hét thẳng vào mặt Ken. Cô, Ken nói, cô làm sao hả con, tội nghiệp con quá lớn rồi mà cả lăm. Nhỏ nói, cô, Ken nói, cô làm sao hả con. Nhỏ nói mắt lườm nói, cô, là cái gì mà chửi tôi chứ. Ken nói, tôi ai ca cần cháu quan tâm ha, còn nhan sắc của cháu cũng chẳng có đẹp đẽ gì đâu mà khoe ha. Nhỏ nói rồi kéo nó và nhóc đang xem kịch, mãi lúc sau, Ken tỉnh lại kêu người chủ quán ra nhặt tiền rồi đi về và hứa sẽ làm cho cô ta phải hối hận vì đã dám chửi Ken đập choai này. Phát ơn, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Mick nha, mong mọi người cho Mick nhận xét cách chương.